Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Mày còn giác cái mặt đó lãng giảng quanh đây á, là tao dứt đẹp à nha. Ông anh tôi sầm mặt, giả như đang... Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website chuyenaudiomoi.com. Đại huynh không biết em vừa làm gì đâu. Cứ học đi, he he he. Tôi gan lì đột xuất, nhe răng cười toe. Nè, mày vừa làm gì nào? Ổng liền phóng tới kẹp cổ tôi quật xuống nền nhà cái quạch. Để em nói. Đau. Tôi la bài hải, tay chân quơ quạng liên tục. Này, mày vừa làm gì? Trúng số à? Không, còn hơn cả trúng số nữa. Nói, nhanh. Để hôn rồi. Hả? Hôn gì? Thì hôn chứ gì? Quynh sao thế? Ý mày là hôn môi á? Chứ sao? Nụ hôn đầu đời, e he he. Ghê vậy mày. Đi trước tao luôn rồi sao? Ông anh tôi trố mắt ngạc nhiên. Trường Giang sống sao xô sống trước Quynh à? Tôi vỗ vai ổng ra chiều bề trên, đang an ủi bậc hậu bối kém cỏi trong chốn tình trường. Mà mày hung nhỏ nào thế? Ổng liếm môi tò mò hỏi. Bí mật không nói được. Tôi cười bí hiểm rồi nhanh chân tót lên lầu, không để cho ổng có cơ hội khai thác thông tin tuyệt mật được. Dù là dốc tổ với ông anh về chuyện nụ hôn đầu đời, nhưng tôi vẫn cảm thấy cứ lân lân cả người. Vì trước giờ tôi xem phim hay thấy cái cảnh con trai cứ sắp hôn con gái là bị ăn tát. Thế mà hai bên má tôi vẫn còn nguyên si. Có lẽ Khả Vi đã chịu tôi rồi. Ngày hôm sau, đi chơi với tụi Khang Mập mà cái mặt tôi cứ ngáo ra. Thằng nào hỏi gì tôi cũng cười toét miệng, chẳng buồn trả lời. Mà thay vào đó là tặc lưỡi lắc đầu ra chiều tiếc rẻ cho tụi hầu sinh kế bên. Đến giờ vẫn chưa được ném viên ngọt của tình cảm trai gái lứa đôi. Cái thằng này, hôm nay mày sao thế? Thằng Chiến thắc mắc. Sao làm sao? Mà tao có sao thì mày có làm sao đâu, ha ha. Tôi ngửa mặt cười gian. Bố cái thằng bệnh, Khang Mập lắc đầu ngao ngán. Nhưng tôi mặc kệ, không thèm quan tâm thiên hạ nói gì, cũng không muốn kể gì. Vì việc gì phải sẻ chia niềm hạnh phúc này cho cả đám chứ. Cảm giác lân lân này sẽ mãi là của riêng tôi mà thôi. À quên, là của Vi nữa chứ nhỉ. Những ngày sau đó, hai đứa tôi lúc thì giận như giặc, nhưng có lúc lại đầm thắm nhẹ nhàng, giả vờ giận hờn vô vơ cũng có, mà yên lặng nhìn nhau đầy tâm lý cũng có. Sao nước biển lại mặn nam nhỉ? Nếu nước biển mà ngọt thì giờ này đâu có ai thu tiền nước nữa đâu. Ủa, sao vậy? Đại dương chiếm 3/4 diện tích trái đất mà, xài chừng nào cho hết? Con người không nên dùng nước biển đâu. Hả? Vì con người nhúng tay vào chuyện gì thì nơi đó cũng thay đổi hoàn toàn hết. Rừng cũng vậy, biển cũng sẽ vậy thôi. Ngốc ơi, có dùng thì có cải tạo chứ.

miễn sao ra được đáp số đúng là duyệt. Thế nên tôi khoái cái thằng Bá lắm. Hai thằng cực kỳ tâm đầu ý hợp. Làm bài xong sớm nhất là bắt đầu rầy rầm bố láo bố léo tán chuyện. Lâu lâu bị cô giáo bắt gặp thì cô cũng chỉ cười và mắng lé lệ cho qua. Vì hai thằng tôi học giỏi nhất đám đó rồi. Mày học A mấy vậy? Tôi thắc mắc. Tao ở A28. Còn mày? Thằng Bá trả lời. Tao A1. Tôi hãnh diện đáp. Hèn gì mày siêu thế? Nó trố mắt. Mày cũng thua gì tao mà nói. Tôi quệt mũi quả thật cái thằng này mà vào A1 thì vượt tiêu chuẩn quá đi chứ. Không về ở tận A28 vẫn có họa hổ tàng long. Thằng Bá có một yếu điểm, và cũng lại là điểm mạnh của nó trong một số trường hợp. Đó là mắt nó bị lé xẹ. Tại sao lại nói đó là điểm yếu? Vì mắt lé thì sao mà đi tán gái được nào? Hay giả như ngồi với bạn gái, nhìn em ấy đắm đuối thì tức thời bị ăn một cái tát. Chỉ vì mắt lé, nhìn trông như là đang ngắm con nhỏ kế bên thì bỏ sự. Nhưng đó cũng là điểm mạnh. Vì mắt lé thì nhìn trộm con gái là số 1. Chả con nhỏ nào biết cái thằng Bá đang nhìn mình. Có con mắt Sharingan như mày lợi hại thiệt đó nha. Tôi búng tay cái chốc. Mắt gì mày? Thằng Bá đần mặt ra. Sharingan? Mày không đọc Naruto à? Tôi ngạc nhiên. Không. Mà sao? Nó ngẩn tòa te. Thì mắt mày vậy, địa gái là số 1 chứ sao nữa. Tôi cười hi hi. Được nước làm tới, thằng Bá vừa nhìn con gái vừa chấm điểm. Tôi thì gật gà, gật gù, phụ quả. Và tình hình cứ tiếp diễn thế này thì tôi sẽ lại có thêm một thằng bạn chí cốt nữa thôi. Thế nhưng sự không như ý. Vì một ngày nọ, thằng Bá lé chuyển sang chấm điểm khả vi. Ê, mày thấy nhỏ thun hồng không? Nó giật giật tay tôi. Đâu, làm sao? Tôi giáo giác nhìn theo hướng nó chỉ tay, chứ không dám nhìn theo mắt nó. Đó, con nhỏ dãy đầu bàn đó, áo thun hồng, tóc đang búi cao lên đó. Bá lé rù rì bên tay tôi. Tôi tá quả tam tinh nhận ra con nhỏ đó. Nó đang nghía, chính là MV. Chà, ôi xinh quá mày ơi. Coi em nó cười kìa, trời ơi, tao chết mất rồi. Trời ơi, tai trắng quá. Ôi kìa, vuốt tóc nữa kìa. Đến đây thì tôi đã bắt đầu nóng gáy. Chả biết em nó có hiểu bài không nữa. Có gì tao đến phụ đạo cho em nó ha. Mày biết em đó tên gì không? Ở A mấy vậy? Tôi chả buồn trả lời. Giờ cắm cúi cầm ê ke vẽ hí hoái trong dở ra chiều. Đang tập trung làm bài ghê lắm. Dài 10 phút sau, lúc dắt xe ra về, tôi kịp thấy thằng Bá đừng mặt ra nhìn MV. Ngồi lên sau yên xe tôi, đập vai cười nói vui vẻ. Giờ thì biết rồi nha mày, qua đã có chủ rồi nha. Tôi thầm khoái trá trong bụng. Bữa học hôm sau, thằng Bá làm tôi thất vọng hết sức. Không dè cái thằng này lại máu đến vậy, chẳng thèm nể nang ai cả. Ê, nhỏ đó là bạn gái mày à? Nó hỏi. Tôi đáp gọn lỏn. Sao mày không nói tao biết? Bá lé ngạc nhiên. Nó làm gì? Giờ mày cũng biết rồi đó. Tôi nhún vai, hy vọng thằng này biết thân biết phận mà không ngắm nghía gì Vi nữa. Chừng nào tụi mày chia tay thì cho tao đặt vé tiếp chỗ trước nha. Nó vỗ vai tôi cười đẻo. Dẹp mày đi. Tôi sầm mặt nè. Và thế là sau vụ đó, tôi đâm ra đề phòng hơn đối với thằng Bá.